Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, Mê vụ Hải vực, chương 1177, Mê vụ Hải vực hội trưởng. Làm sao bây giờ? Hồng Y hỏi, nếu biết cổ đại truyền tống trận bắt đầu vận hành, như vậy tiếp xuống liền muốn cân nhắc ứng đối như thế nào tình huống này. Đoạn Thu nghe xong lâm vào suy nghĩ. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Loại này cự hình sinh vật thật khó đối phó. Không phải trang bị tốt liền có thể đánh bại. Muốn công kích loại này cự hình sinh vật, tối thiểu muốn thánh cấp cường giả mới được. Thậm chí có chút cần xuất động vương cấp cường giả. Nhưng vương cấp cường giả cũng không phải tùy thời đều ở. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Nơi này truyền tống trận đã bị kích hoạt lên. Như vậy phong ấn đại lục nơi nào truyền tống trận có thể hay không cũng giống vậy. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu nói. Không biết a, muốn chờ Lulu trở về. Ta muốn biết cự hình cơ giáp thế nào, bây giờ có thể đối phó cự hình sinh vật cũng chỉ có cự hình cơ giáp, bất quá cự hình cơ giáp Đoạn Thu nhưng không biết bất kỳ tình huống gì. Bởi vì bắt đầu kiến thiết thời điểm Đoạn Thu liền đi cực băng dãy núi. Về sau liền ra đại lục, bên này đã không có cái gì nghiên cứu cùng thăm dò giá trị. Đoạn Thu trực tiếp mang người rời đi đảo nhỏ. Hắn cũng không muốn hiện tại cùng cự hình sinh vật chiến đấu. Mặc dù có thể đánh thắng, nhưng sẽ rất phiền phức, mà lại không xác định lần sau truyền tống tới là một con vẫn là một đám mani trở lại tàu ánh trăng. Đám người liền hướng phía Olina nói tới những khu vực kia tiến lên. Nhất định phải có trụ sở của mình, mặc kệ là nghiên cứu ám năng lượng vẫn là cái khác cái gì. Có cái căn cứ sẽ thuận tiện rất nhiều. Ở trên biển đi thuyền 3 ngày, Lulu điều khiển ám năng lượng chiến cơ trở về. Cùng nàng cùng nhau còn có mấy tên thiên sứ cùng một chút thánh cấp nguyệt quang quân đoàn thành. Viên, Đoạn Thu thu tiểu đội cùng sủng vật cũng đi theo đến đây. Tiểu Sa cùng Tiểu Hoa nhìn thấy Đoạn Thu đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hai cái tiểu gia hỏa vẫn là một bộ quỷ tinh nghịch dáng vẻ. Rất nhanh liền tàu ánh trăng bên trên bắt đầu chạy loạn. Lulu lần này cũng mang đến Tuyết Nguyệt tình huống. Hiện tại Tuyết Nguyệt đã cơ bản toàn bộ rút lui đến Long Mạch phụ cận. Liền ngay cả trạm không gian cũng bay đến Long Mạch trên không. Có thể nói hiện tại Long Mạch khu vực phòng ngự liền xem như vương cấp tiểu đội đều đánh không tiến vào, mà Tiểu Cầm đám người ý nghĩ là, Long Mạch nhất định phải nếu có thể ngăn trở cấp chí tôn tiến công. Chỉ có tin tức tốt, không có tin tức xấu, phong ấn đại lục truyền tống trận còn chưa mở ra, tựa hồ bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, đoán chừng phong ấn đại lục giải trừ thời điểm liền sẽ mở ra. Mà phong ấn đại lục hiện tại cũng toàn diện tiến vào cấp 3 đại lục. Các đại chủng tộc thành thị có hơn 20 tòa, phân bộ tại đại lục từng cái khu vực, cực băng dãy núi này một ít khu vực cũng bắt đầu khôi phục. Đã có thánh cấp ra, cự hình cơ giáp đã kiến thiết hoàn thành, bây giờ đang ở Long Mạch chờ lệnh, lần này Lulu không chỉ có mang đến thánh cấp giúp đỡ. Còn có không ít tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên. Mà vũ trụ chiến hạm đoán chừng cũng sẽ tại vài ngày sau liên hệ. Tuyết Nguyệt đã đang chuẩn bị. Có thể nói hết thảy đều tại trong kế hoạch. Không biết hải vực chính là cách phong ấn đại lục tương đối gần hải vực. Vùng biển này phi thường hung hiểm. Không có bị địa đồ cùng thông tin bao trùm. Một chút cường đại đoàn đội mạo hiểm đều sẽ lựa chọn tại những này hải vực thám hiểm money dù sao. Cũng là không biết hải vực, cho nên tìm tới đồ tốt tỷ lệ cũng so địa phương khác cao. Tàu ánh trăng đi thuyền hơn 10 ngày, tìm hơn 40 tòa to to nhỏ nhỏ hòn đảo, cuối cùng lựa chọn một mảnh mê vụ hải vực. Vùng biển này có mê vụ, căn cứ Nhã Nhi đám người dò xét. Phát hiện khu vực này có một tòa cự đại trận pháp. Lúc đầu cho là có cái gì bảo tàng. Bất quá về sau mình dò xét một chút phát hiện căn bản không có gì đồ vật. Tàu ánh trăng dừng sát ở mê vụ hải vực một tòa mười mấy cây số vuông đảo nhỏ bên cạnh. Nơi này sẽ làm trước mắt căn cứ. có mê vụ hải vực đạo này tấm chắn thiên nhiên. Về sau trải qua hậu kỳ cải tạo hoàn toàn có thể coi như một chỗ căn cứ. Xác định mục tiêu, về sau chính là kiến thiết thời điểm mà Ni Tuyết Nguyệt vũ trụ chiến hạm cũng tìm được nơi này. Hết thảy hai chiếc vũ trụ chiến hạm, một chiếc công kích hạm, một chiếc tàu bảo vệ. Mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm đều có 2.000 đến 3.000 tên Tuyết Nguyệt thành viên. Đều là các đại quân đoàn bên trong tuyển ra tới. Kiến thiết người máy, cần vật tư, phòng ngự thiết bị bắt đầu vận chuyển. Rất nhanh liền bắt đầu kiến thiết. Tuyết Nguyệt có chuyên nghiệp thiết kế đoàn đội, cho nên đảo nhỏ kiến thiết không cần Đoạn Thu đi quản lý. Hắn chỉ cần hạ mệnh lệnh là được rồi. Phát triển đến bây giờ giai đoạn này, Tuyết Nguyệt đã sớm giải quyết đồ ăn vấn đề. Tiếp xuống chủ yếu nhất vấn đề là tài nguyên. Tàu Ánh Trăng rất nhanh liền lần nữa xuất phát. Lần này Đoạn Thu không có cùng tàu Ánh Trăng cùng một chỗ, mà là cùng Dạ Vũ mấy người điều khiển ám năng lượng chiến cơ về tới Đông Phương Chi Tinh. Bên này còn có nơi tiếp đãi cần quản lý. Lần này Đoạn Thu mang theo Nguyệt Quang quân đoàn chuyên nghiệp thành viên. Lại thuê một gian lớn vô cùng phòng ở, nơi tiếp đãi xem như làm xong. Đoạn Thu rời đi trong mấy ngày này, hết thảy chiêu thu hơn 3.000 tên các đại học viện mạo hiểm giả. Lúc đầu Dạ Vũ mấy người còn sợ không tốt quản lý. Nhưng bây giờ Nguyệt Quang quân đoàn cường giả tới, mà lại chuyên nghiệp đoàn đội tới hết thảy liền giải quyết. Sau khi tốt nghiệp sẽ bị phân phối cho tàu Ánh Trăng. Về sau cần lựa chọn nghề nghiệp của mình, tin tưởng bọn họ nhìn thấy Nguyệt Quang công hội chân chính thực lực sau sẽ giật mình. Tuyết Nguyệt thu người tiêu chuẩn y nguyên phi thường nghiêm ngặt. Đoạn Thu cũng không hy vọng mình trong công hội xuất hiện quấy rối thành viên. Đông Phương Chi Tinh học viện tranh bá thi đấu đã kết thúc. Mà Đoạn Thu cũng cùng học viện nói tình huống của mình. Dù sao chính là treo cái danh tự, chắc chắn sẽ không đi học, mà Lam Kỳ Nhi cùng Văn Nhân Nghiên ca hai nữ lần này cũng quyết định đi theo Đoạn Thu bước chân. Lam Kỳ Nhi trở về cùng người trong nhà trao đổi, mà Văn Nhân Nghiên ca cũng giống như vậy, bất quá nàng liền xem như không thuyết phục được gia tộc. Cũng sẽ mình mang theo thân tín tới, Đoạn Thu không sợ đối phương không tuyển chọn, bởi vì hiện tại Đông Phương Chi Tinh phụ cận đã bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Tử thủ Đông Phương Chi Tinh khẳng định không được, không đến 3 ngày thời gian, cự thú tin tức liền truyền khắp Đông Phương Chi Tinh, bên ngoài đã xuất hiện nhiều lần cùng cự thú chiến đấu. Mà phía Đông Hải vực địa phương, địch nhân cũng xuất hiện, là cơ giới tộc tiên phong bộ đội, cơ giới tộc xuất hiện cũng làm cho không ít công hội cảm thấy nguy cơ. Bởi vì cơ giới tộc đi là thuần khoa học kỹ thuật lưu. Hiện tại nhân loại cùng một chút chủng tộc sử dụng vũ khí đều là đã từng cùng cơ giới tộc chiến đấu. Sau tịch thu được, đây là một cái xâm lược tính mạnh vô cùng chủng tộc. Nói tiến công liền sẽ trực tiếp tiến công, căn bản sẽ không có bất kỳ đàm phán cơ hội. Đoạn Thu cứ như vậy tại Đông Phương Chi Tinh trong học viện chờ đợi. Lúc không có chuyện gì làm đi nghe một chút khóa, không muốn đi liền bồi Trường Tịch Kỷ đi dạo phố. Hắn hiện tại cũng không có chuyện gì, muốn chờ Lam Kỳ Nhi cùng Văn Nhân Nghiên ca giải quyết. Tại học viện thời điểm, xếp hạng thứ nhất nữ tính cường giả tìm Đoạn Thu khiêu chiến. Đoạn Thu rất nhẹ nhàng liền thu được thắng lợi, ai biết về sau mấy ngày, mỗi ngày nàng đều sẽ tìm đến Đoạn Thu quyết đấu, trực tiếp coi Đoạn Thu là huấn luyện cái bia. Đoạn Thu cũng không có chuyện gì, liền bồi nàng chơi. Bởi vì Đoạn Thu muốn mời nàng tiến vào Nguyệt Quang công hội. Hết chương.